Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, vô dụng vô dụng vô dụng. Từ hình ảnh trùng kích độ tới nói, hai người khung cảnh chiến đấu thực còn không bằng Xích Huyền cùng Dâu Trắng giao phong lúc ngày. Đó hỏa hàng thế khắp nơi xé rách tới rung động, có thể chỉ có trên phiến chiến trường này người tài năng rõ ràng cảm nhận được hai người kia đáng sợ. Tựa như Thâm Hải Uzumaki, đem bất luận cái gì có can đảm tới gần sinh mệnh toàn bộ xoắn nát. Cái kia chào đại thúc lợi hại a, vậy mà thật ngăn lại Longinus. Luffy có chút phấn chấn. Hắn mỗi một lần trông thấy Longinus đều là Longinus không chút huyền niệm đem địch nhân nghiền ép. Thế nhưng là lần này, rốt cục có người có thể tránh thức ngăn lại nam nhân kia. Thật là rất mạnh, ta còn là lần đầu tiên trông thấy có người có thể chính diện ngăn lại Longinus đại tướng tiến công. Zoro cũng gật gật đầu nói, đổi lại là người khác, bình thường đều lại bởi vì Longinus ngăn lại Dâu Trắng tiến công mà kinh ngạc. Dù sao, Dâu Trắng danh hào vẫn là muốn so Longinus vang dội rất nhiều. Có thể băng hải tặc mũ rơm mọi người đã bị Longinus ngược ra ám ảnh trong lòng. Tại bọn họ trong nhận thức biết, không có người hội mạnh hơn Longinus. Đó là Dâu Trắng, là tại quá khứ trong hơn 10 năm một mực sừng sững tại sở hữu hải tặc đỉnh điểm nhân vật. Robin, vẻ mặt nghiêm túc, nói một cách khác, hắn chính là cái này thời đại tiếp cận nhất hải tặc vương người. Nguyên lai hắn cũng là Dâu Trắng. Luffy một tiếng kinh hô, chợt nắm chặt quyền đầu. Nói cách khác, chỉ cần so hai người bọn họ càng mạnh liền có thể trở thành hải tặc vương sao? Siêu càng hai người bọn họ. Loại lời này cũng không giống như là đầu người bình thường có thể nói ra tới. Đứng tại một bên, Doflamingo chào phúng nói, cá sấu, Jinbi, các ngươi hai cái là từ nơi đó tìm đến loại này ngu ngốc. Làm sao? Muốn đánh nhau phải không sao? Cá sấu sa mạc lạnh giọng nói ra. Phất phất phất phất, nơi này có thể không phải chúng ta chiến trường. Doflamingo cười nói, uy, cái này chim nam là ai a? Luffy cầm cánh tay thọc một chút Jinbi hỏi. Chim nam, Doflamingo nghe, cái chán gân xanh ẩn ẩn nhô lên. Vương hạ thất vũ hải, thiên dạ xoa Doflamingo, Jinbi một mặt thận trọng, một cái 10 phần khó giải quyết nhân vật. Hắn rất lợi hại phải không? Cùng Longinus so ra thế nào? Luffy thiên chân vô tà hỏi. Ếch, Jinbi trầm mặc một lát. Cái này đương nhiên không cách nào so sánh được. 10 cái Doflamingo cũng không có khả năng so ra mà vượt Longinus đại tướng. Há, này liền không sao. Luffy khoát khoát tay nói ra. Loại này không nhìn thái độ làm cho Doflamingo kém chút bảo tẩu. Cái này ngu xuẩn cho là hắn là ai a? Phất phất phất phất. Ngươi có thể nhất định phải còn sống đi đến tân thế giới a. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến chiêu đãi ngươi. Chiêu đãi, nguyên lai chim nam ngươi là người tốt a. Doflamingo trên trán vốn chỉ là ẩn hiện gân xanh trực tiếp bạo khởi. Cái này ngu ngốc là nghe không hiểu nói mát sao? Trung tâm chiến trường, Longinus cùng Dâu Trắng đã lật tung một mảnh lại nhất phiến hải vực. Danh liệt Seizo Owazamono Tùng Vân Cát bị vứt qua một bên. Hai người lựa chọn một loại đơn giản nhất thô bạo phương thức chiến đấu. Người tiểu quỷ này thật đúng là thật lợi hại a. Dâu Trắng thở hồng hộc, mồ hôi còn không có nhỏ xuống liền bị nóng hổi nhiệt độ cơ thể trực tiếp bốc hơi. Nhưng hắn ánh mắt lại là càng phát sáng rỡ. Hắn đã thật lâu không có giống hôm nay dạng này thống khoái qua. Longinus ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời, hắn cũng không nghĩ tới Dâu Trắng vậy mà lại tại tuyệt cảnh dưới bộc phát ra càng cường đại hơn. Thực lực, rõ ràng là ở vào thế yếu, có thể Dâu Trắng tinh thần ý chí lại làm cho hắn ngắn ngủi siêu thoát nhục thể trói buộc. đến mức cho người ta một loại càng đánh càng hăng ảo giác. Lại là tường tận kế hoạch cũng không có khả năng cân nhắc đến chỗ có biến. Cho nên, vô pháp dùng trí lực giải quyết vấn đề cũng chỉ phải dùng vũ lực đến cưỡng ép đánh vỡ. Khi kế hoạch vượt qua trưởng khống lúc, Longinus không chút kinh hoàng, mà chính là trong thân thể nhiệt huyết đều sôi trào lên. Hắn thực chất bên trong cũng là loại kia ưa thích chiến đấu người. Nếu không cũng không trở thành thường cách một đoạn thời gian liền đi tìm người đại chiến một trận. Để cho mình bản năng chiến đấu thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Longinus thở sâu, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên tăng thêm tốc độ xuất hiện tại râu trắng phía trên. Vùng đầu nắm đấm hung hăng chùy rơi, tới gần Longinus râu trắng thậm chí còn có thể nghe được. Đối phương dưới làn da truyền ra huyết dịch kịch liệt gia tốc sau, cuồn cuộn, chảy xuôi thanh âm. Râu trắng tay phải nắm tay, á như người khổng lồ trên thân thể tràn đầy đạn đạn pháo lưu lại vết thương. Nhưng hắn không hề để tâm, chỉ là đem thể nội này cường đại đến cực điểm lực lượng không kiêng nể gì cả huy sái đi ra. Gần trong gang tấc Longinus thậm chí có thể nghe được. Râu trắng này không chịu nổi gánh nặng thân thể phát ra rên rỉ. Oanh, oanh, hơn ngàn mét cao siêu cấp thủy triều tại hai người chung quanh chập trùng dao động. Phá hủy hết thảy cuồng phong đem cẩn trọng tầng mây đều cho xoắn nát. Trước đây tại bến cảng phía dưới mai phục cự đại hải quái cũng bị thổi tới bầu trời. Các loại tôm cá hải thú như hạt mưa thổi rơi. Cho người ta cảm giác giống như là hải thần tại tức giận một dạng, râu trắng bị lập tức đánh bay, bên ngoài thân lỗ thông hơi thậm chí tuôn ra một tầng huyết vụ. Mà Longinus cũng không có tốt hơn chỗ nào, cùng râu trắng đối oanh cánh tay phải hiện ra bất quy tắc vặn vẹo. Loại thương thế này rơi vào người bình thường trên thân, cánh tay đã sớm phế, có thể Longinus mày cũng không nhăn một chút. Bình tĩnh đem ngoặt về phía sau lưng cánh tay trực tiếp bài chính. Sau một khắc lại lần nữa lao ra. Mà một màn này cũng là để trên chiến trường mọi người thấy đến có chút sụp đổ. Gia hỏa này đến là cái gì thân thể cấu tạo a? Vì cái gì cánh tay phê cưỡng ép kéo về tại chỗ liền tốt? Chẳng lẽ đây là hải quân bản bộ phát minh kiểu mới trị liệu thủ pháp sao? Chúng ta về sau muốn hay không cũng thử một chút. Râu trắng cũng nhíu mày. Longinus cường đại để hắn đều có chút thúc thủ vô sách. Xem ra, chỉ có thể từ nội bộ đột phá. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Longinus đợt tiếp theo thế công đã đến. Râu trắng giẫm tại một đầu đại hình hải quái trên thi thể. Nhanh không nhảy lên, nặng nề hữu lực quyền đầu hướng Longinus vung tới. Cảnh tượng tương tự đã nhiều lần trình diễn, tất cả mọi người sớm đã làm tốt nghênh đón sóng gió chuẩn bị. Nhưng lúc này đây, lại là râu trắng cự đại thân thể như bóng da đồng dạng bị đánh bạo bay ra ngoài. Làm sao có thể, lão cha vậy mà, bị đánh bay, quá lợi hại, Longinus đại tướng vậy mà, ngay tại một đám hải tặc hải quân kinh hô thời điểm. Longinus lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, thẳng tắp từ giữa không trung rơi vào đại hải. Cái này bất chợt tới biến cố để tất cả mọi người có chút thất thần. Bị đánh bay rõ ràng là râu trắng, thế nào thấy bị trọng thương ngược lại là Longinus. Cũng may, Longinus rất nhanh liền từ trong biển nhảy lên. Tại trong thân thể ta dẫn phát một tràng địa chấn sao? Không hổ là lực phá hoại mạnh nhất quả chấn động. Longinus che ngực, từng bước một hướng râu trắng đi đến. Bất quá, đối ta vô dụng. Lần này, đến phiên râu trắng kinh ngạc. Làm sao có thể? Trong thân thể ngươi phòng ngự cùng thân thể bên ngoài phòng ngự là một dạng mạnh. Muốn thuần phục cuồng bạo chấn động tại thân thể đối phương bên trong tinh chuẩn dẫn bạo. Phải vô cùng cường đại khống chế năng lực, cho dù là râu trắng cũng phải hao phí cực lớn tinh lực mới có thể làm đến. Mà hắn trước kia có thể nhiều lần đánh lui Kaido, cũng chính là dựa vào loại lực lượng này, sánh vai giai Busosoku xuyên thấu còn cường đại hơn vô số lần chấn động chi lực. Mà bây giờ, cỗ này tính quyết định lực lượng cường đại cũng mất đi hiệu lực. Longinus ánh mắt hờ hững, đem tổn hại áo khoác kéo một cái, lần nữa hướng dâu trắng tiến lên. Dâu trắng thở sâu, đem cao giai Busosoku đặc tính cùng chấn động chi lực dung hợp một chỗ về sau lại là nhất quyền. Đánh ra, hai người lấy cực nhanh tốc độ đối oanh, khí lãng huyên náo, ánh sáng vặn vẹo, tiếng oanh minh âm phảng phất trì trệ một thế kỷ mới khoan thai tới chậm đi vào mọi người trong tai. Mỗi một lần đối oanh, Longinus thân thể đều là kịch liệt rung động, mà dâu trắng thì là không ngừng hướng sau lưng thối lui. Vô dụng không, mặc kệ lại đến bao nhiêu lần đều là vô dụng. P.S. Buổi sáng làm xong, tận lực tại 4 giờ chiều trước mã ra chương 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.